Chương 3. 525 hèn nhát. 10 phần hí kịch hóa, tên kia chắp tay trước ngực khóc ròng ròng gọi nói, quá, thái tử điện hạ, ta là Mặc Côn A Kiến Bình Vương Nhi tử Mặc Côn, ngài đường đệ A bộ kia tìm tơ y 800 năm trước thân huynh đệ vô sỉ bộ dáng, để người cơ hội nhìn mà than thở. Cơ mờ nờ ngươi mới biết được Mặc Liên là huynh đệ ngươi phía trước bộ kia cùng hung cực các bộ dáng, kia cô phách lối sức lực đi đâu còn không phải bị Đào Hoa Tiên Tôn cho sợ vỡ mật. Dây sợ ra hỏa đầy kiểu một túi đầu nhìn quý sấp trên mặt đất, không ở chắp tay hướng lên chơ y làm ngưỡng vọng hình dáng Kiến Bình Vương Thế Tử. Nhữ nhữ mày một mặt ghét bỏ nói, ngươi sao có thể có dạng này, anh em quả thực quá mất mặt. Mặc Liên cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhất là nhìn thấy bản thân cô vợ. Nhỏ kia ghét bỏ ánh mắt, càng cảm thấy tâm tắc không thôi. Nhìn chăm chăm Mặc Côn trong ánh mắt, lửa giận từ từ tăng vọt. Một cái trưởng phong rơi xuống, trực tiếp xe kia Mặc Côn sốc cái ngựa mặt chỉ lên trời. Ít đến xưng huynh gọi để ai là người đường huynh cút. Mặc Côn sững sờ phía dưới, trên mặt hiện lên một chút khó xử vẻ mặt, vội vàng đứng lên lại tay chân cũng bỏ hướng phía trước bỏ lên mấy bước, khóc ròng ròng gọi nói, đường huynh, ta là Mặc Côn, Kiến Bình Vương Nhi tử Mặc Côn ô ô ô, phụ thân ta thế nhưng là người phụ hoàng đệ đệ nhỏ nhất ta, đường huynh ngươi không có thể giết ta. Không có thể giết ta, hắn hiện tại cũng nhanh sợ chết cái kia vung hoa đào tên điên, vài kế tiếp hoa đào mưa, dễ. Giang Liên cướp đi mấy chục đầu thị vệ tính mạng. Hắn không muốn cùng bọn họ như vậy, chết được thật không minh bạch không minh bạch, hắn muốn sống, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bị vài miếng nho nhỏ hoa đào cánh cho giết chết ta thật sợ. Tiêu Mục 10 phần ghét bỏ quét Mặc Liên một chút. Ý tứ biểu lộ lại quá là rõ ràng. Ngươi lại có như thế hèn nhát, anh em các ngươi Mặc ra có phải hay không, ngoại trừ ngươi tất cả đều là sợ hàng bản bảo bảo không muốn phản ứng ngươi mất mặt. Đừng nói hiện tại cái này nhân thân bên trên đeo mấy cái lồng phòng ngự, kia bay xuống hoa đảo cánh căn bản còn không có chui phá phòng ngự của hắn. Cho dù là linh lực mất sạch lồng phòng ngự hoàn toàn không có, vậy cũng không thể như vậy hèn nhát, xin khoan dung a, đều nói sĩ khả sát bất khả nhục đâu còn cái gì Kiến Bình Vương Thế Tử. Quả thực chính là cái lớn sợ chứng. Mặc Liên không khỏi nổi giận, trực tiếp một bàn tay ném qua đi, cách không đập vào Kiến Bình Vương Thế Tử trên gương mặt, cút cho ta. Không nghĩ tới Kiến Bình Vương Thế Tử nghe xong lời này, không những không giận còn cảm kích nước mắt chảy ngang, hai tay liên tục thở dài nói. Tốt tốt tốt, ta lăn, ta lập tức liền cút, đường huynh yên tâm, không có chuyện ta không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua người này quay đầu lăn trên mặt đất hai vòng. Lộn nhào đứng lên hoảng hốt chạy ra ngoài. Giây lát thu hồi ánh mắt, đám người nhao nhao ánh mắt cổ quái nhìn về phía sắc mặt tái xanh Mặc Thái Tử. Ha ha, tiên tôn, nhìn ngươi đem người dọa cho được đau vô cực lúng túng cười hai tiếng, nhịn không được lên tiếng trêu chọc một câu. Phượng Sâm vẻ mặt khó hiểu. Này Kiến Bình Vương Thế Tử chẳng lẽ cái nào rút hắn cho rằng những cái kia rơi xuống cánh hoa đào là tùy ý công kích người sao, mỗi một phiến đều trong lòng bàn tay của hắn được chứ, nếu không vì hà đào hoa hoa cánh rơi xuống thời điểm, không có đi công kích hắn Kiến Bình Vương Thế Tử lồng phòng ngự, hắn cho rằng chỉ bằng hắn cái này cấp 3 linh khí lồng phòng ngự, còn có thể ngăn cản một cái tiên tôn sát chiêu, xem ở Mặc Thái Tử phần lên, cũng sẽ không giết hắn được chứ. Kiều bảo bảo lôi ra mực. Phu quân bàn tay, đem tay của hắn hướng bên cạnh quăng ra, dùng não trước đối hắn.